Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 74, phiên ngoại anh cả anh dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Trần Cho Nho truyện edit được đăng tại dembi1vn và chuồn wiki 1.com Trần Cho Nho. Lăng Di gần đây có một chút u sầu. Nguyên nhân là ở tính cách của anh và Phí Thừa trong mối quan hệ này, anh cơ bản vẫn luôn chiếm cứ vị trí chủ đạo, anh nói gì Phí Thừa đều sẽ nghe theo anh. Phí Thừa không có kinh nghiệm yêu đương. Để gây ấn tượng với anh, Phí Thừa thường xuyên sử dụng Baidu, thường xuyên xem các video ngắn tình cảm khác nhau, v.v. để học hỏi từ từ. Cách một người bạn trai đủ tiêu chuẩn làm thế nào để đối xử tốt với bạn đời. Như chúng ta đã biết, đôi khi khái niệm tình yêu trên mạng quá phóng đại và Phí Thừa cũng không thể phân biệt được. Nhìn thấy trên video bày cách đối xử tốt với người bạn đời của mình như thế nào, hắn tất cả đều sử dụng đem chính mình trở thành một alpha sủng vợ 24 giờ mới là chịu. Lăng Di ấn tượng sâu nhất chính là lúc anh cùng Phí Thừa xác định quan hệ yêu đương sau lần đầu tiên hẹn hò, lúc ấy bọn họ hẹn gặp mặt tại một quán cà phê. Rốt cuộc thì mối quan hệ liên hôn vừa được xác định một cách quá vội vàng, thực ra họ cũng không hiểu rõ về nhau, ý tưởng của Lăng Di vốn chỉ định trước ngồi cùng nhau uống cà phê tâm sự, dù sao thì cũng phải nói chuyện hợp gu thì mới có thể tiếp tục đoạn quan hệ này được. Thời gian hẹn là 10 giờ sáng, trước khi ra ngoài, Lăng Di cố ý tắm rửa sạch sẽ, muốn để lại ấn tượng tốt trong buổi hẹn đầu tiên, để không bị muộn, anh đã lên đường sớm hơn nửa tiếng. Kết quả là lúc 9 giờ 40 đến quán cà phê, đang định tìm một vị trí nhàn nhã ngồi chờ Phí Thừa, liền thấy Phí Thừa đã ngồi ở ghế bên cửa sổ từ bao giờ, cái gì cũng chưa gọi, trên bàn ngay cả một ly nước lọc cũng không có, cứ như vậy lạnh mặt ngồi. Lăng Di có chút khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy phục vụ ở quán cà phê này quá kém, tạm thời khách không gọi món gì cũng không nên đưa trà sao. Bước vào cửa với cảm xúc như vậy, anh vô thức liếc nhìn người phục vụ, không có người phục vụ nào ra đón, quay lại nhìn, liền thấy vài người phục vụ đang túm tụm lại sau quầy bar, sợ hãi nhìn chằm chằm Phí Thừa, miệng lẩm bẩm. Đáng sợ quá, tư thế kia hình như sắp đập phá tiệm mình rồi hay sao ấy. Kia không phải là Phí Tổng à, trước kia cũng chưa thấy ngài ấy như vậy. Ai dám chọc Phí Tổng thế chứ? Tôi không dám đi hỏi order đâu. Lăng Di, anh lại liếc nhìn Phí Thừa. Phí Thừa vẫn ngồi bất động như một tác phẩm điêu khắc ở đó, nhìn vô cảm, trong mắt không có động tĩnh gì, quả thực bộ dáng vô cùng đáng sợ. Sao, tại sao anh ấy lại không vui nhỉ? Vì mình đến muộn à, thì ra tâm tư alpha lại khó đoán như vậy. Lăng Di đau đầu, một bên nhìn thời gian, một bên mỉm cười đi tới. Giờ hẹn là 10 giờ anh cũng không đến trễ, nếu như Phí Thừa là bởi vì phải đợi một lát liền không cao hứng, anh thật không quen nổi cái tật xấu này. Phí Tổng, đợi lâu, Lăng Di đi qua, lễ phép mà khách khí một câu. Nghe thấy âm thanh, Phí Thừa sừng sốt, phảng phất sốt cuộc hoàn hồn, quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Di một cái. Ánh mắt kia băng băng lãnh lãnh, khi những người phục vụ nghĩ rằng hai người sẽ đánh nhau, vẻ mặt của Phí Thừa nhanh chóng nóng lên. Trên mặt nở ra một nụ cười siêu siêu lớn, nhưng bởi vì ngày thường không hay cười nên trông khá là gượng gạo, nhưng niềm vui trong mắt hắn lại không thể lừa được người. Không đợi lâu, mới có 2 giờ mà thôi. Phí Thừa nhanh chóng đứng dậy, lấy ra một bó hoa hồng đỏ từ chỗ ngồi của mình, đưa cho Lăng Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Di vẫn chưa hoàn hồn sau tin. Phí Thừa đã đợi 2 tiếng đồng hồ. Nhận lấy bó hoa với vẻ mặt sững sờ, Lăng Di hỏi. Là tôi nhớ nhầm thời gian sao? Không phải chúng ta đã hẹn nhau lúc 10 giờ à? Phí Thừa mỉm cười gật đầu, trong khi mời Lăng Di ngồi xuống, hắn ra hiệu cho người phục vụ đến gọi món. Em nhớ không lầm, là 10 giờ, nhưng là một người yêu ưu tú tôi nên đến đây chờ trước, đây là thái độ đối với đối tượng của mình. Lăng Di, người phục vụ run rẩy gọi món. Đây có phải là định luật tình yêu của Phí gia không? Mỗi cuộc hẹn nên đến trước 2 giờ. Nhãn lực của người phục vụ khá tốt, sau khi đưa thực đơn cho Phí Thừa còn giúp đỡ thổi phồng một câu. Phí Tổng thật sự rất có tâm, chúng tôi 8 giờ mở cửa, Phí Tổng trước 8 giờ đã đến đợi ở cửa rồi. Lăng Di, này sợ không phải là có tâm, mà là thiếu tâm nhãn đấy. Lăng Di ra đầu tê dại, khá sợ người phục vụ hiểu lầm mình là người thần kinh nên mới yêu cầu đối tượng của mình làm cái việc như vậy. Chà, Phí Tổng đến thật sớm, sao lại không gọi đồ uống trước đi? Phí Thừa không nhìn thực đơn, trực tiếp đưa cho Lăng Di, bảo anh gọi món anh thích, ngoài miệng còn nói. Đối tượng còn chưa tới, tôi sao có thể chính mình gọi trước chứ, cái thái độ này là không thể chấp nhận được. Lăng Di, người phục vụ, đường đường là Diêm Vương mặt lạnh Phí Tổng, trong lúc yêu đương sao lại hèn mọn như thế chứ? Này nói ra ai tin, người phục vụ vội muốn chết ngóng trông bọn họ nhanh nhanh gọi xong, hắn còn muốn nhanh chóng trở về đem cái tin bát quái kinh người này nói cho các đồng nghiệp hóng hớt cùng. Lằng gì cũng sợ ngây người, chính mình gọi cái gì cũng không nhớ rõ, tựa như biến thành một cái máy, chết lặng mà đáp lại. Phí tổng ngài vẫn là cafe Americano sao? Người phục vụ vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của phí thừa. Phí thừa lắc đầu, tôi cùng em ấy giống nhau, em ấy thích cái gì tôi liền thích cái đó. Lăng Di, người phục vụ lên tiếng xong liền chạy luôn, lưu lại một mình Lăng Di xấu hổ ngồi đó. Phí tổng, kỳ thật anh cũng không cần như vậy, gọi tôi là thừa, Lăng Di cảm thấy anh không thể hiểu nổi phí thừa. Xấu hổ uống một chút cà phê tùy tiện nói chuyện phiếm. Ngay khi Lăng Di cảm thấy cuộc hẹn hôm nay cũng nên kết thúc ở đây thôi, thì phí thừa lấy điện thoại ra, mở một tập tài liệu rồi đưa cho Lăng Di xem hành trình của ngày hôm nay. Cũng đến giờ cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, tôi đã đặt cơm tại một tiệm ăn gia đình rồi, hương vị cũng không tồi. Cơm nước xong chúng ta đi tản bộ, đi bộ 10 phút liền đi gắp thú bông hoặc là đi đánh điện tử. Buổi chiều 3 giờ đi xem phim, xem xong phim thì chúng ta đi ăn lẩu, tôi cũng đã đặt trước ở quán tôi thường ăn rồi, không cần xếp hàng. Ăn xong tôi đưa em về nhà, Lăng Di nhìn bảng biểu được sắp xếp cẩn thận, sửng sốt trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng cái gì đều chưa có hỏi qua anh đã an bài hết thảy, nhưng lại khiến anh cảm thấy thực yên tâm, rất hưởng thụ. An bài khá tốt, tôi rất thích, Lăng Di cười nói quyết định lưu lại quan sát phí thừa, không nên bởi vì một ít hành động kỳ quái của anh mà lập tức phủ định hắn. Phí thừa thở phào nhẹ nhõm, lấy lại điện thoại, trên mặt không khỏi đắc ý, trên mạng rất nhiều người nói, khi hẹn hò hy vọng đối tượng an bài tốt hành trình trước, không thích mắt to chừng mắt nhỏ mà suy nghĩ xem nên làm cái gì. Lăng Di nhướng mày, rốt cuộc tìm ra manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tất cả những việc hôm nay, đều là anh từ trên mạng học được. Phí thừa, hắn cảm thấy từ trên mạng học được những cái này đều khá tốt, nhưng nếu bị Lăng Di biết hắn là trông mèo vẽ hổ mà học được liền có vẻ không chân thành lắm, hơn nữa còn có vẻ hắn rất là cùi bắp nữa, đến hẹn hò đều phải học trước các bước. Không có, là tôi tự nghĩ ra. Hai người đứng dậy đi ăn cơm, Lăng Di đi bên cạnh phí thừa nghẹn cười. Như vậy anh liền minh bạch cũng hiểu được chỗ đáng yêu của phí thừa, rất chờ mong có thể tiếp tục kết giao với anh. Sau khi ăn xong cùng nhau đi gắp thú bông và xem phim, Lăng Di nhận ra rằng phí chuẩn hoàn toàn là một con hổ giấy trong tình yêu. Nhìn qua học được một thân kỹ xảo yêu đương, chiếm cứ vị thế chủ đạo an bài hết thảy, nhưng thực ra anh ấy chả biết gì cả. Khi xem phim, tối lửa tắt đèn, Lăng Di bỗng nhiên muốn trêu chọc phí thừa một chút, tay anh sờ lên đùi phí thừa, sau đó rất rõ ràng cảm giác được phí thừa cả người đều căng chặt lên, phản ứng rất chi là ngây ngô. Bất quá rốt cuộc cũng chỉ mới vừa xác định quan hệ, Lăng Di cũng không muốn có vẻ quá phóng túng, cuối cùng cũng chỉ dựa qua, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng phí thừa một cái. Phí thừa cao hứng cả đêm, Lăng Di cũng vui vẻ cả đêm. Rồi tình yêu tuổi trẻ ngây ngô của bọn họ cũng vơi dần, có khi nào trở nên nóng nảy không nhỉ? Lăng Di suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra khi yêu nhau được nửa năm, cả hai đã từng cãi nhau một lần. Lăng Di không thể nhớ lý do cụ thể của cuộc cãi vã, nhưng giữa tình lữ nào mà không có cãi nhau, chuyện kia bất quá cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Quy tắc tình yêu của phí thừa là cưng chiều Di Di, Lăng Di không thể không thừa nhận, lúc đầu yêu đương chính anh cũng không đủ thành thục, có chút bị chiều hư, sẽ bởi vì việc nhỏ nhặt không thoải mái mà nháo lên nháo xuống cũng không phải là không có. Nhưng sau tất cả quá tam ba bận cũng không tính là việc lớn gì. Náo loạn không thoải mái, ngủ một giấc liền không còn gì ghê gớm nữa. Nhưng phí thừa lúc đó rất buồn cười, chắc là do lần đầu tiên cãi nhau nên không biết giải quyết thế nào, khẳng định là lại từ trên mạng học được kinh nghiệm gì, hơn nửa đêm ở trần trên lưng vác dây mây, tay trái xách theo một trái sầu riêng lớn, tay phải cầm một cái ván giặt đồ nhìn phát là biết mới mua tới gõ cửa nhà anh. Thời điểm Lăng Di mở cửa nhìn thấy hình ảnh này, nháy mắt liền cười đến đau sốc hông. Chuyện nhỏ thôi, anh nghĩ nếu đêm nay ngủ một giấc mà cơn giận còn chưa tan, thì ngày mai liền đi tìm phí thừa đánh một trận, cả hai đều là alpha, không có gì mà nắm tay giải quyết không được. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng phí thừa sẽ thừa nhận sai lầm của mình theo cách này, khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa ngây thơ, lại đáng yêu muốn chết khiến anh hoàn toàn không tức giận nổi. Ngay lúc đó Lăng Di bị phí thừa manh manh đáng yêu đến có chút chịu không được, cũng chả định để phí thừa quỳ ván giặt đồ gì đó, mà trực tiếp lôi kéo người trở về phòng, dùng hết khả năng trêu chọc đem dụ dỗ phí thừa đến khí huyết cuồn cuộn, tin tức tố tiết đầy một phòng. Điều thú vị là phí thừa cho rằng đây cũng là một loại trừng phạt nên cố chấp đè nén đến nghẹt thở, Lăng Di tức giận trực tiếp đem người đẩy đến trên giường, ở bên tai hắn mắng một câu, phí thừa mới phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm đó, quan hệ giữa hai người tự nhiên tiến triển nhảy vọt, nhưng những quy tắc yêu đương quái đản của phí thừa vẫn thường khiến Lăng Di không nhịn được cười. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Lăng Di cảm thấy Phí Thừa đã thay đổi, làm anh rất là phiền muộn, thậm chí có điểm hoài niệm thời gian yêu đương khi Phí Thừa hãy còn thơ ngây. Hôm nay, cũng là vì một chút việc nhỏ mà tranh luận vài câu, căn bản không xem như cãi nhau, nhưng cứ nghĩ đến thái độ gần đây của Phí Thừa có chút kiêu ngạo, Lăng Di bỗng nhiên cảm nhận được sự chênh lệch trước và sau khi kết hôn, trong lòng nghẹn muốn chết. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hôn nhân là mồ chôn tình yêu trong truyền thuyết? Alpha kết hôn hôn rồi liền thay đổi ngay. Rất bực bội, Lăng Di thay bộ quần áo đầy mùi lẳng lơ trang điểm theo phong cách quyến rũ, rồi tự mình chạy đến quán bar mà anh thường uống. Thời điểm đang uống đến mê mê say say, liền có một bạn rượu trước kia nhích lại gần. Lăng ca, từ khi anh cùng Phí Tổng ở bên nhau, đều không thấy anh tới uống rượu nữa, hôm nay sao lại say thành như vậy chứ, cuộc sống hào môn không như ý hả? Lăng Di liếc mắt nhìn hắn, tiền tiêu mãi không hết thôi. Bạn rượu, rất chua, thế đây là làm sao vậy? Phí Tổng bên ngoài có người. Lăng Di híp híp mắt nhìn chằm chằm phía sau người bạn rượu, không nói lời nào. Bạn rượu không chú ý, cho rằng bị mình nói trúng rồi, trong lòng mặc danh có chút khoái ý, nguyên bản mọi người đều đến quán bar để chơi AA, hắn đến nay lại vẫn không tìm được đối tượng nào, yêu đương AA cũng không được người trong nhà chấp nhận, thế mà dựa vào cái gì Lăng Di có thể tìm được một alpha ngầu như vậy? Hắn không thể không ghen ghét. Nhìn đến tình trạng của Lăng Di không tốt lắm, hắn trên mặt an ủi, nhưng trong lòng sung sướng vạn phần. Hai, anh cũng đã thấy rồi đấy, Phí Thị là nhà giàu số một Hoa Thị, hào môn như vậy, nước phải sâu bao nhiêu, đầy người luôn muốn bò lên giường Phí Thừa nhất thời không phòng bị mấy tiểu yêu tinh quấn lấy nói ra cũng là chuyện bình thường thôi. Anh đó, có tiền là được, ai thật sự có thể khuất phục một alpha lạnh lùng như Phí Thừa chứ? Vừa dứt lời, một bàn tay rơi xuống vai bạn rượu. Tưởng được người nhìn chúng, bạn rượu quay đầu vứt cái mị nhãn với người phía sau, sau đó mị nhãn vừa rơi trên mặt người phía sau, liền sợ đến không dám nhúc nhích. À này, Phí Tổng, nhường một chút, Phí Thừa lạnh lùng nói. Bạn rượu run rẩy nhường qua một bên, vốn dĩ thấy Phí Thừa đen mặt như vậy thì trong lòng còn cảm thấy có chút kích thích. Đây là tới bắt Lăng Di hả? Chồng hai người này sợ là muốn đánh nhau đây mà, nguyên lai quan hệ đã tệ đến trình độ này rồi sao? Giây tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Phí Thừa giơ lên đồ vật sách theo, đôi tay đưa tới trước mặt Lăng Di. Mua ván giặt đồ mới rồi, đừng nóng giận, về nhà anh tự phạt 3 giờ. Lăng Di, không cần phải khoa trương như vậy, anh thật sự cũng chưa bao giờ bắt ảnh quỳ xuống. Nhưng lâu rồi không thấy cái sự ngây ngô buồn cười như vậy, Lăng Di vốn tưởng rằng có sự chênh lệch trước và sau khi kết hôn nên mới đi uống rượu, đột nhiên lại cảm thấy có lẽ là do mình quá nhạy cảm, Phí Thừa căn bản chưa từng thay đổi phải không? Đi về, Lăng Di say say hô một tiếng, hào khí kêu lên, cánh tay đáp trên vai Phí Thừa cười ha hả đi ra ngoài. Phí Thừa thấy anh đi đường đều lảo đảo siêu vẹo, dứt khoát ngồi xổm xuống đem người bế lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạn rượu đang trông mong gia đình người ta bất hòa, đậu, không nghĩ tới Lăng Di thế mà có thể làm Phí Thừa quỳ ván giặt đồ. Quán ba tối lửa tắt đèn thấy không rõ, về đến nhà rồi, lúc Phí Thừa đem Lăng Di bế về phòng, mới nhìn thấy gương mặt trang điểm quyến rũ của anh, giấm từ đâu trào lên, cái gì mà ván giặt đồ đều bị ném sang một bên, cửa phòng đóng lại, liền lung tung xé rách một thân quần áo kia của Lăng Di đến rối loạn. Lăng Di vốn dĩ đã ngủ rồi, bị lăn lộn thức dậy, mày nhăn lại. Mẹ nó, anh không phải nên đi quỳ ván giặt đồ đi à, không quỳ. Nói xong, là một hồi mây mưa không dứt. Lăng Dịch rất tỉnh táo, sau một khắc liền hung hăng đấm Phí Thừa một cái. Phí Thừa anh cũng được lắm, trước sau kết hôn liền hai mặt, Phí Thừa ôm lấy anh, vừa dỗ vừa hôn. Sao lại nói vậy, Lăng Di, CMN thái độ nhận lỗi trước đây của anh thế nào? Mau lên làm đi, trước đây anh có phạm lỗi cũng không dám động vào em. Phí Thừa nghĩ nghĩ cười. Còn không phải chính em dậy ra à, Lăng Di sừng sốt một chút, hồi tưởng lại, khóe miệng giật giật, không nói nên lời. Quả thực, trước kia khi Phí Thừa chọc tức anh ấy vẫn luôn thận trọng thành thật cầu xin tha thứ, Lăng Di cảm thấy thú vị, luôn mắng yêu trêu chọc anh, nói anh là người gỗ, ngốc nghếch ngây thơ, đem người trêu chọc đến lửa nóng lật lại, sau đó liền vui tươi hớn hở hòa hảo. Bây giờ thì hay rồi, tên ngốc này trực tiếp nhảy qua bước trung gian, không còn đầu gỗ nữa, trực tiếp làm anh. Anh hay nhỉ, trước khi kết hôn giả bộ ngây thơ, sau khi kết hôn háo sắc lại lộ sạch. Em dậy, Phí Thừa phụ họa mà đáp lời. Ngoan, lại đến một lần, Lăng Di, lăn lộn hồi lâu, hơn nữa còn do có cồn quấy phá, Lăng Di đã ngủ một giấc dài sau đó. Khi anh tỉnh dậy, trời đã tối rồi, lê đôi chân mềm ra cửa tìm ăn, một bên lẩm bẩm mắng Phí Thừa tâm nói việc hôm nay không thể cứ thế cho qua được, đồ ngốc kia hiện tại quá kiêu ngạo, phải hảo hảo trị hắn. Cửa vừa mở ra, liền thấy Phí Thừa đang ở trước cửa phòng quỳ ván giặt đồ, bên cạnh là xe đầy tràn đầy đồ ăn ngon nóng hầm hập. Tỉnh, ăn một chút đi, đều là đồ em thích ăn. Lăng Di sợ ngây người. Mặc dù bị cái gọi là thái độ yêu đương của Phí Thừa chiều hư, nhưng anh thực sự không bao giờ để Phí Thừa quỳ gối, tất cả đều là lời nói đùa, không nghĩ tới Phí Thừa thật sự làm cho anh xem. Cắt, đừng có ra vẻ trước mặt em, đồ ăn đều vẫn còn nóng, có thể thấy được anh cũng chưa quỳ bao lâu. Phí Thừa ra vẻ ủy khuất mà liếc anh một cái, nhấc lên một bên ống quần, cho anh xem vệt in đỏ lừ của bàn giặt trên đầu gối. Hóa ra quỳ ván giặt đồ lại đau như vậy. Lăng Di, lại nữa, lại không thể không hết giận, nhịn không được đi đến đem người đỡ lên. Hiệp ước ba chương, về sau cãi nhau phải từ từ nói chuyện, không được trực tiếp lên giường. Phí Thừa đẩy xe đồ ăn đi vào, ngoài miệng nói. Em đừng trêu chọc anh thì sẽ không có việc gì. Lăng Di thản nhiên ăn một miếng, nghe xong có chút không nói nên lời. Là cãi nhau, cái gì mà trêu chọc anh chứ? Phí Thừa, em liếc anh một cái là trêu chọc anh rồi. Lăng Di tức thật vẫn là nhớ thương lúc mới yêu ngây ngô của Thừa Ngô quá đi mất. Thật là bị anh dạy hư sao? Tác giả công kết thúc giải hoa. Cảm tạ mọi người đã làm bạn, hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo nhé. Moa moa, cách chương.